Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, thương tỷ khí phách. Mẫn học tự giác hắn cái này mặt hiện lên giai đoạn mặc dù xưng không được, quốc dân. Có lẽ hay là có vài phân biện thức độ, tuy nhiên không đạt được mỗi người đều biết tình trạng, nhưng nằm vùng phần này chức nghiệp xác thực đã muốn không thật thích hợp. Chẳng lẽ vị này đường đội trưởng không biết hắn, quang huy sự tích, không thể. Rõ ràng đoạn thời gian trước mới bị toàn cục thông báo phê bình qua. Huyên náo xôn xao, Đường Duệ khoát khoát tay, người giải thích có lệch lạc. Không tính là nằm vùng, nhiều nhất chính là tạm thời khách mời sắm vai. Tốt, Mẫn học lại suy nghĩ hạ Đường Duệ lời mà nói. Cảm thấy là mình thần kinh quá nhạy cảm. Người xác định ta đây khuôn mặt sẽ không xảy ra vấn đề, Mẫn học vẫn cảm giác lo lắng. Cũng không phải lo lắng cho mình thân người an toàn, mà là từng bản án sau lưng, đều là điều tra viên cả ngày lẫn đêm tâm huyết. Mẫn học không muốn bởi vì chính mình mà đập phá. Không biết, chúng ta lần này chăm chăm thượng án kiện, là nhất tông tác phẩm nghệ thuật mua bán bản án, giao dịch trung giới là người một nhà. Mà nhà bán hàng là lệch ra quả nhân, quanh năm trong ngoài nước chảy, không có thời gian xem CCTV. Đường Duệ ngữ khí giống như có vài phần chế nhạo, Mẫn học bất đắc dĩ cười khổ, đúng vậy đường đội. Ngài đừng bẩn thỉu ta, ta đây lúc đó chẳng phải cẩn thận để. Sao, đã ngài cảm thấy không có vấn đề, ta đây nghĩa bất dung từ, cái này không có gì hay từ chối. Đường Duệ thực phải cần lời nói, hoàn toàn có thể không cùng hắn chào hỏi trực tiếp hướng lên mặt xin. Đến lúc đó hắn được đến, hơn nữa nhân vật sắm vai cái gì, thật đúng là không có làm qua. Bề ngoài giống như rất có ý tứ lần này Đường Duệ cần Mẫn học sắm vai là một cái người mua. Một cái tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, rồi lại phải phong lưu phóng khoáng. Tiêu sái không cấm phú gia công tử ca. Đường Duệ nói đến đây, còn chửi rủa nói, đội chúng ta ở phía trong cái kia một ít từ. Diễn tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, không có vấn đề, trường không có trở ngại cũng không phải là không có. Nhưng chính là giả trang bắt đầu đứng dậy, thiếu vài phần lắng đọng nghệ thuật cùng quý tộc khí chất. Các cùng ngụy trang nhã nhặn nhà giàu mới nổi tự đắc. Ngoặc kép chấm chấm chấm, ta liền cho khi ngài là đang khen ta. Mẫn học xem xét mắt bên ngoài bận rộn bốn chi đội các đội viên, quăng đi đồng tình ánh mắt, trên quán như vậy cái ưa thích chửi rủa bố trí cấp dưới lãnh đạo. Cũng là quá sức, tại Mẫn học tìm kiếm nhà giàu quý công tử người thiết cảm giác lúc. Thanh âm lâm kỳ cảnh, thứ năm kỳ đúng hẹn phát sóng. Cái này kỳ đạo diễn cùng Xê Tín Âu đều khí định thần nhàn. Vì cái gì trong tay có lương thực trong nội tâm không hoảng hốt chứ sao? Có phi thường cao hứng mới nhất nguyên sang bản gốc. Cái này kỳ tiết mục tổ cái gì đại lão cũng không mời. Tạm thời khách quý thì tùy tiện tuyển cá nhân. Tuyển ngài không nhìn lầm. Bởi vì tiết mục đại hòa. Hiện tại nghĩ lên tiết mục ca sĩ cũng bắt đầu xếp hàng. Không biết tên đừng nói rồi, có như vậy mấy cái nổi danh ca sĩ, rõ ràng cũng có liên lạc tiết mục tổ. Đạo diễn ngay từ đầu còn vui mừng quá đỗi, về sau thành thói quen, lại nói tiếp, có như vậy một việc tiết mục ăn mồi. Vị này đạo diễn về sau làm việc giới cũng có thể nâng cao cái eo nói chuyện. Đối với nổi danh ca sĩ chủ động mời, cự tuyệt là không thể nào. Nhưng đạo diễn cũng không còn thoáng một tí nên đáp ứng. Đằng sau còn có vài kỳ không có phi thường cao hứng tiết mục nì. Tuy nhiên đạo diễn có lẽ hay là cảm thấy nhõng nhẽo cứng rắn ngạch ngâm lại để cho phi thường cao. Hứng tiếp tục thượng tương đối bảo hiểm. Nhưng làm gì được liên lạc không được vị này xuất quỷ nhập thần đại lão. Dưới vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có lần nữa đùa với lửa. Làm hai tay chuẩn bị, mấy vị này ca sĩ phòng trừng nằm mộng cũng muốn không đến. chính mình dĩ nhiên thành đạo diễn trong mắt lốp dự bị. Bản tin, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, trực tiếp một mở màn. Thì có 500 vạn ở tuyến nhân tính ra. Hẳn là lấy, nhờ lần trước bị hắc phúc. Ngoại trừ nghe phi thường cao hứng, hoàn toàn mới nguyên sang bản gốc, bên ngoài. Thật nhiều người đến tham gia náo nhiệt. Muốn nhìn một chút cái này tiết mục là như thế nào, ngay thẳng, pháp. Thứ tốt đương nhiên là muốn cuối cùng lấy ra. Cho nên phi thường cao hứng nguyên sang bản gốc đương nhiên bị Xê Tín Âu an bài vào cuối cùng. Không có phi thường cao hứng xuất hiện. Toàn trường cổ tay nhi lớn nhất chính là Thương Lan. Cái này đám tỷ tỷ nhi vốn chính là toàn dân yêu ca hát áp nhân khí vương. Lại đang nào đó khu vực nền tảng làm chủ truyền bá. Từ tham gia cái này đương tiết mục hậu, lại càng không thể vãn hồi. Rất nhiều người ở bên cạnh tiết mục nhìn không tới mặt, đều chạy tới trực tiếp gian xem. Như vậy Thương Lan gần đây chủ truyền bá đẳng cấp đều tăng lên nhiều cái cấp bậc. Lại càng buôn bán lời cái đầy bồn đầy bát. Ký công ty hậu, cái này đám tỷ tỷ nhi dã tâm tựu càng lớn. Cũng bắt đầu làm nguyên sang bản gốc. Hơn nữa vì nhất minh kinh nhân, còn không có cùng công ty cùng với tiết mục tổ chào hỏi. Chứng minh chính mình thời khắc đến. Nói thật, một mực bị phi thường cao hứng áp trên đầu. Ai hội thoải mái mặc dù tiết mục ở phía trong mấy cái thường trú khách quý đều bởi vậy có chút danh. Tiếng, nhưng thật nhiều người cũng vẻn vẹn trên mặt cười hì hì mà thôi. Tuy nhiên Xê Tín Âu thượng kỳ báo trước lần này phi thường cao hứng sẽ có một thủ nguyên sang bản gốc. Nhưng Thương Lan có lẽ hay là quyết định tại đây đồng thời. Thượng chính mình nguyên sang bản gốc đơn khúc, cùng phi thường cao hứng chính diện vừa. Không phải Thương Lan não tàn, cũng không phải miệt thị phi thường cao hứng. Sự khác biệt, nàng đối với phi thường cao hứng rất khâm phục. Khâm phục hắn có thể viết ra một thủ lại một thủ đại hòa ca khúc được yêu thích. Nhưng, thực đương làm nguyên sang bản gốc là rau cải trắng ư chư vị thỉnh véo chỉ tính toán. Phi thường cao hứng đã muốn ghi ra bao nhiêu thủ tinh phẩm ca khúc nếu như không có tính toán sai. Lời mà nói, toàn dân yêu ca hát bốn thủ gia tăng, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, ba quan vương tam thủ. Dứt bỏ trong đó hai thủ trọng điệp, cũng khoảng chừng năm đầu ca rồi. Năm đầu ai cũng khoái tinh phẩm ca khúc, ý vị như thế nào ý nghĩa năm đầu tác phẩm tiêu biểu. Phóng nhãn cả hoa ngữ giới âm nhạc, như vậy ca sĩ không tính phi thường thiếu, nhưng là tuyệt đối không phải đặc biệt nhiều. Phi thường cao hứng, chỉ bằng cái này năm đầu ca khúc, đã muốn có thể tại hoa ngữ giới âm nhạc chiếm cứ nhỏ nhoi. Thương Lan không tin phi thường cao hứng tại trong ngắn hạn, còn có thể viết ra một thủ như thế kinh điển ca khúc. Nếu không hắn thượng kỳ vì sao phải ghế trống không phải là sợ đánh vỡ chính mình bất bại chiến. Tích ư ừm, phi thường có đạo lý suy luận. Cho nên Thương Lan muốn đánh cuộc một lần, tự đánh bạc phi thường cao hứng lần này nguyên sang bản gốc. Xa không kịp top 5 thủ, mà ở nguyên sang bản gốc thượng thắng được, mặc dù thắng chính là một thủ không tính vượt trội ca khúc. Nhưng chỉ cần cái kia ca sĩ tên gọi phi thường cao hứng. Như vậy đủ rồi, sách, không thể không nói, muốn tại ngành giải trí hỗn lăn lộn suốt đầu. Chính là đắc có loại này gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán. Bất kể như thế nào, Thương Lan ôm trong lòng mộng tưởng cùng tín niệm, hát ra chính mình thủ chi nguyên sang bản gốc đơn khúc. Trước sau như một phong cách, cuồng dã nhiệt tình, như vậy hiện trường hào khí rất nhiệt liệt. Chính là chỗ này làn điệu, nghe hòa hảo vài bài hát đều có điểm giống, rồi lại chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng là đám fan hâm mộ đều thập phần bán mặt mũi. Hoa tươi lễ vật một chầu soát, cùng với công bình thượng một loạt, thương tỷ khí phách, chữ. Khí thế thật là có vài phần rộng rãi. Thương Lan không có dựa theo nguyên kế hoạch đến. Công ty phân công quản lý người phụ trách vốn là rất tức giận. Nhưng ở phát hiện Thương Lan có nguyên sang bản gốc năng lực hậu. cái này một tia bị tiền trảm hậu tấu tức giận tựu dần dần tiêu tán. Cá tính mạnh nghệ nhân tuy không tốt quản lý, nhưng ở ngành giải trí, người một điểm tính cách đều không có, hơn phân nửa hội mẫn tại đám người, cho nên chỉ cần có cái kết quả tốt, người phụ trách cũng không có ý định truy cứu. Tiết mục tổ thì càng không sao cả rồi. Hiện trường hào khí rất nhiệt liệt nha. Mặc dù cùng nguyên kế hoạch không giống với, nhưng đây không phải trọng điểm. Dù sao hát cái gì không phải hát nì, chỉ có đạo diễn thoáng đoán được Thương Lan tiểu tâm tư, ngoại trừ cảm thán lúc cũng mệnh cũng vận vậy, chỉ có thể cách không đối với muội tử báo dùng chân thành chúc phúc cùng ân cần thăm hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.